Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, sân bay. 33, Mộ Thiên Tuyết muốn ngăn cản, Mộ Thập Lý tốc độ lại là rất nhanh, lập tức đem Lạc Phi giật ra ngoài, khép cửa phòng lại, ở phía ngoài nói, khuê nữ, đừng lo lắng, cha ngươi y thuật tốt đây. Thúc thúc, không cần, ta không sao. Lạc Phi giãy giụa lấy, lại cảm giác bắt lấy cổ tay không phải tay, giống như là một cái vòng sắt, quấn hắn thủ đoạn đau đớn, phản kháng không được. Làm Mộ Thiên Tuyết mở cửa phòng lúc, hai người đã tiến vào trong một phòng khác. Mộ Thập Lý ở bên trong nói, khuê nữ, đi nhà bếp đem thức ăn cho ta hâm lại, ta đói bụng sôi ục ục, đợi chút nữa muốn cùng mình con rể uống vài chén. Mộ Thiên Tuyết đứng ở ngoài cửa, gương mặt ửng đỏ, do dự một chút mới nói, Lạc Phi, có việc gọi ta. Lạc Phi không có trả lời. Mộ Thập Lý ở bên trong không nhịn được nói, cởi quần áo, để ta xem một chút vết thương. Mộ Thiên Tuyết nghe được câu này, mới vừa vào nhà bếp, mà trong phòng, Mộ Thập Lý không chút khách khí, xẹt một tiếng, một thanh xé nát Lạc bay quần áo trên người, sau đó lại đi kéo quần của hắn. Thúc thúc, không cần, thật không cần. Mộ Thập Lý vẫn chưa dừng tay, một tay nắm lấy cổ tay của hắn, một tay nắm lấy quần của hắn. Đúng vào lúc này, hàn mang lóe lên, một cây chùy thủ xì một tiếng đâm về phía cổ của hắn. Bởi vì Mộ Thập Lý chính khom người xé rách quần, cái kia dao găm mắt thấy là phải từ mặt bên đâm vào cổ của hắn, lại đột nhiên lắc một cái, loảng xoảng một tiếng, rơi vào trên sàn nhà, bị bắt lại cổ tay. Lạc Phi lập tức há to mồm, đau sắc mặt trắng bệch, mặt mày méo mó, muốn kêu thảm, lại kêu không được. Cái kia nắm bắt hắn thủ đoạn tay, đột nhiên dùng lực, không chỉ có bóp nát xương cốt của hắn, còn nắm vào mệnh của hắn trên cửa. Thể nội thức tỉnh chi lực trong nháy mắt đình trệ, đau toàn thân run rẩy. Làm sao, thì thoát ngươi một chút quần mà thôi, ngươi thì muốn ám sát ngươi cha vợ. Mộ Thập Lý nhìn thoáng qua trên đất dao găm, châm chọc một câu. Vẫn chưa dừng tay, xẹt một tiếng, trực tiếp đem quần của hắn kéo kéo xuống. Bên trong chỉ còn lại có một cái quần lót. Nha, thật trắng chân a. Mộ Thập Lý âm dương quái khí nói một câu. Lại xẹt một tiếng, đem hắn nửa người trên quần áo toàn bộ kéo kéo xuống. Bộ ngực đâu? Nhìn trước mắt chỉ còn lại có một cái quần lót, gương mặt đau vặn vẹo thiếu niên, hắn mang trên mặt cười lạnh, ý vị thâm trường nói, thúc, thúc thúc, hai chữ này vừa kêu đi ra, Mộ Thập Lý một đấm đánh vào trên miệng của hắn, răng rắc một tiếng, hắn miệng đầy hàm răng, vậy mà toàn bộ bị đánh chóc ra, ngoan, thúc thúc yêu thương ngươi, Mộ Thập Lý nói xong, phanh, một tiếng, đối với bụng của hắn lại là hung hăng một quyền, Lạc Phi, há to mồm, trong miệng phun ra hàm răng cùng máu tươi, đau toàn thân run rẩy, cơ hồ đã hôn mê. Mộ Thập Lý mũi chân dẫm mạnh, lại vẩy một cái, trên đất dao găm bay đến trong tay hắn, lại kêu một tiếng thúc thúc ta nghe một chút. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, chỉ thủ trong tay hắn đột nhiên xùy một tiếng quán xuyên trước mắt trương này vặn vẹo khuôn mặt. Lạc Phi há to mồm, đang muốn hét thảm một tiếng, dao găm xùy một tiếng, vậy mà trực tiếp từ miệng của hắn đâm vào trong cổ họng. Hắn trừng to mắt, rốt cuộc kêu không được. Dám gạt ta khuê nữ, ngươi đến nằm ra ngoài. Mộ Thập Lý rút ra dao găm, hàn mang lóe lên, phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào trong bụng của hắn. Vừa tốt xuyên phá hắn đan hải cùng viên kia thức tỉnh hạt giống. Ôi, Lạc Phi trợn tròn ánh mắt, đau mặt mày méo mó, toàn thân cứng ngắc. Thân thể đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, gương mặt cũng đột nhiên bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, hắn vậy mà biến thành một tên dáng người nhỏ gầy cô gái trẻ tuổi. Nha, làm sao biến thành cái nương môn? Mộ Thập Lý trong giọng nói lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, mà chỉ thủ trong tay, cố cũng không có thương hương tiếc ngọc, lại đánh gãy gân tay của nàng cùng gân chân. Cô gái trẻ tuổi trợn tròn đỏ bừng hai mắt, mở lớn đổ máu miệng, từ trong cổ họng khó khăn phát ra tiếng chửi rủa, nhưng lại mơ hồ khàn giọng, một chữ cũng mắng không ra. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lực phản kháng chút nào. Ba ba, cơm nóng tốt, Lạc Phi không có sao chứ? Bên ngoài truyền đến Mộ Thiên Tuyết thanh âm. Không có việc gì, không có việc gì. Có ta ở đây, có thể có chuyện gì? Người đem thức ăn đều cho bưng đến trên bàn. Lại cho ta cầm bình rượu. Ta lập tức đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang ra còn cho ngươi. Mộ Thập Lý một bên nói, một bên huy động trong tay sắc bén dao găm, đem cô gái trẻ tuổi mặt toàn bộ hoa loạn. Cô gái trẻ tuổi đã đau ngất đi. Đáng thương, nguyên lai là cái sân bay. Hại lão tử không công mong đợi một trận. Mộ Thập Lý kéo lấy nàng, mở ra sau khi mì cửa sổ, trực tiếp đem nàng và chủy thủ của nàng, cùng những cái kia quần áo rách nát, đều từ trên lầu ném xuống dưới. Ngã không té chết, thì nhìn mệnh của nàng. Bất quá coi như không có ngã chết, nàng cả một đời cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Phàm nhân biến thành phế nhân, có lẽ sẽ còn kiên cường còn sống. Nhưng nếu như một tên giác tỉnh giả, hơn nữa còn là một tên rất lợi hại giác tỉnh giả biến thành phế nhân, vậy khẳng định là sống không nổi. Kết quả của nàng chỉ có hai cái, ngã chết, hoặc là tự sát. Đây chính là sân bay. À không, đây chính là lừa gạt nhà ta khuê nữ xuống tràng. Mộ Thập Lý nói xong, đi đến đầu giường, lấy ra khăn giấy, trà sát một da tay. Sau đó mở cửa phòng ra nói, khuê nữ, tiểu tử kia vong ân phụ nghĩa. Ta vừa giúp hắn băng bó kỹ vết thương, muốn cho hắn cùng ta đi ra uống một chén. Kết quả hắn trực tiếp nhảy cửa sổ trốn. Mộ Thiên Tuyết ở phòng khách sửng sốt một chút, liền vội vàng đi tới tiến vào gian phòng của hắn, gặp đầy đất máu tươi, lập tức biến sắc. Ba ba, máu này, Mộ Thập Lý nói, hắn thụ thương, bất quá đi qua ta diệu thủ hồi xuân, hắn đã sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tưng bừng, nhảy cửa sổ thời điểm, nhảy rất tiêu sái đây. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, cuống quýt ra gian phòng, đi đến cửa trước, nhanh chóng đổi lại giày. Mộ Thập Lý đi vào phòng vệ sinh rửa tay nói. Hắn nói hắn muốn về nhà ngủ. Khuê nữ, ngươi muốn là đi tìm hắn, nhớ đến làm tốt bảo hộ biện pháp. Ta hiện tại còn không tiếp thụ được tiểu cháu ngoại. Chờ muộn mấy năm đi. Mộ Thiên Tuyết đóng cửa lại, nhanh chóng đi xuống lầu. Mộ Thập Lý khẽ hát, ở phòng vệ sinh rửa tay, tẩy xong tay, đi phòng khách, rót cho mình một chén rượu nhỏ, thư thư phục phục uống một ngụm về sau, mới híp mắt, lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi nếu là dám phụ nhà ta khuê nữ, vừa mới cái kia sân bay, liền là của ngươi xuống tràng. Nói xong, trực tiếp ngẩng đầu lên, đối với bình rượu miệng ực, Mộ Thiên Tuyết một đường nhanh như điện chớp, rất mau tới đến lầu năm ngoài cửa, gõ gõ cánh cửa. Lạc Phi chính nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Tuy nhiên thể nội cổ độc giải trừ, nhưng trên bụng dao găm lưu lại vết thương, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Hắn lau một chút thuốc trị thương, đã ngừng lại đau đớn. Buồn ngủ đánh tới, chính mơ mơ màng màng ác mộng liên tục lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Bạch Hổ bị nhốt ở phòng vệ sinh, mới đầu còn dùng móng vuốt ra sức gãi cửa, bị Lạc Phi mấy cái dép lê chụp đầu, lại đem tất thối cưỡng ép nhét vào trong miệng của nó về sau. Triệt để nhận sợ, một mình co quắp tại phòng vệ sinh trong góc, run lẩy bẩy, âm thầm chửi mắng. Lạc Phi từ trong mộng tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía cửa. Lạc Phi, là ta, mở cửa. Ngoài cửa truyền đến ban trưởng thanh âm. Lạc Phi ôm bụng, khó khăn từ trên ghế salon ngồi dậy. Ban trưởng, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Có thể trong điện thoại nói. Ngươi mở cửa. Mộ Thiên Tuyết tiếp tục vỗ cửa. Lạc Phi do dự một chút, nhìn một chút cái bụng, hướng phía dưới giật phía dưới quần áo, mới đi tới cửa, hít sâu một hơi ngửi ngửi, sau đó mở cửa.